Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 194, keng. Ngài Bàn Đào Mộc Đại Bảo Kiếm đã tới sổ. Buổi chiều, Dương Bình Nhạc cùng Thần Diêu dắt tay nhau đi tới trong cửa hàng. Hai người mới vừa vào cửa, đã nghe đến một luồng mùi thuốc. Ông chủ, người ở nấu thuốc. Dương Bình Nhạc nhìn thấy Quách Đại Lộ ngồi ở chỗ đó đọc sách. Thuận miệng hỏi, Quách Đại Lộ khép lại sách, nhấc đầu cùng hai người chào hỏi. Đến rồi, Dương Bình Nhạc đi tới điện tử lô bên, mũi sáp gần bình thuốc, lấy tay quạt mấy lần tinh tế vừa nghe, chỉ cảm thấy một luồng không nói được mùi thơm ngát nước mũi mà vào. Mùi điềm điềm sung sướng, thấm ruột thấm gan, để người khắp toàn thân đều có loại vì đó một sướng cảm giác. Sau giờ ngọ ủ rũ cũng thuận theo quét đi sạch sành xanh. Thơm quá a, Dương Bình Nhạc không nhịn được khen ngợi một câu. Quay đầu lại hỏi, ông chủ này thuốc là cho ai nấu? Quách Đại Lộ đưa tay chỉ về phòng làm việc. Một con bị thương, mèo hoang, mèo hoang. Dương Bình Nhạc hiếu kỳ, sau đó đi vào phòng làm việc. Quả nhiên thấy một con hồng mèo nằm nhoài Quách Đại Lộ bình thường tĩnh tọa trên bồ đoàn. Lúc này ánh mắt sáng lên, phản xạ có điều kiện tựa như kêu meo meo, hướng hồng mèo đi tới. Hồng mèo phản ứng tấn mẫn, vèo địa một hồi nhảy tót lên trên đài, tiếp tục nằm úp sấp nhắm mắt dưỡng thần. Ngư Linh Linh ở nhân gian thế giới cũng làm một đoạn thời gian mèo, nàng biết rõ nhân loại ở mặt đối với miêu tinh nhân thời gian yêu thích động cái nào tay chân, chỉ nàng cá nhân mà nói là không có cách nào tiếp thu bị một cái cây cỏ ôm vào trong ngực, mò cái đầu thân mật gọi meo meo meo meo gì. Làm là một cái tám tầng tu sĩ, nàng có tôn nghiêm của mình cùng điểm mấu chốt. Ông chủ, ta nhìn này hồng mèo động tác rất bén nhạy a, không giống bị thương dáng vẻ. Dương Bình Nhạc đi rời phòng công tác, chịu nội thương. Quách Đại Lộ cười nói. Thần Diêu nghe được hồng mèo hai chữ, vẻ mặt hơi động, cũng hướng phòng làm việc đi đến. Dương Bình Nhạc nói, mèo hoang, đặc biệt sợ sinh. Thần Diêu khẽ vuốt cằm, cất bước tiến nhập phòng làm việc. Lần thứ hai thấy được con kia hồng mèo, nhất thời ngây tại chỗ. Nhìn quen mắt sao? Quách Đại Lộ không biết đi lúc nào đi qua. Thần Diêu chuyển đầu nhìn về phía hắn, thấp giọng nói, là con kia. Quách Đại Lộ cười gật đầu, sau đó đi tới trước đài, hạ xuống con mèo nhỏ, để hai vị tỷ tỷ ôm ngươi một cái. Ngư Linh Linh chậm rãi chuyển đầu, hờ hững liếc Quách Đại Lộ một chút. Dương Bình Nhạc nói, ta đã nói a, mèo này sợ người lạ. Không thể a, ta vừa đem nàng kiếm lúc trở lại, nàng đặc biệt nghe lời, đặc biệt dịu ngoan, lăn lộn bán manh múa ương ca. Để làm gì làm gì? Quách Đại Lộ đầy mặt khốn hoặc dáng vẻ, làm sao đột nhiên sợ người lạ cơ chứ? Ngư Linh Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta chưa từng có lăn lộn cùng múa ương ca. Thần Diêu suy đoán nói, bị thương, khả năng này rất lớn. Quách Đại Lộ tán đồng, nói tới chỗ này, ta đi nhìn thuốc nấu xong chưa? Thời gian này, Ngư Linh Linh đã từ bỏ tư thế biến thành ngồi chồm hổm. Nàng không sợ Dương Bình Nhạc cùng Thần Diêu, nhưng nàng thập phần lo lắng cái kia Quách Đại Lộ giở trò đùa cợt chính mình. Dù sao bây giờ còn ở hắn trong trận. Bất quá Ngư Linh Linh cũng nghĩ xong, vì che thân phận của chính mình, Quách Đại Lộ có thể tính chất tượng trưng địa nhẹ nhàng đập mình một chút đầu. Nhưng nếu như hắn buộc mình bị hai cô gái kia ôm tới ôm lui, nàng tình nguyện ly khai độn giáp trận bảo vệ, đi tìm Tần Vô Trần cùng Cao Triển khai đồng quy vu tận. Nàng là một cái tám tầng tu sĩ, nàng có tôn nghiêm của mình cùng điểm mấu chốt. Mặc dù là Quách Đại Lộ, cũng chỉ cho phép hắn vỗ một cái đầu mà thôi. Một hồi, Quách Đại Lộ bưng thuốc đi vào. Hắn đem chén thuốc đặt ở trên bàn dài, đối với Dương Bình Nhạc cùng Thần Diêu nói, chúng ta đi ra ngoài trước đi, để Tiểu Hồng Mạo uống thuốc. Ngư Linh Linh nghe được Tiểu Hồng Mạo ba chữ, suýt chút nữa đánh cái hạ. Bất quá xem ở Quách Đại Lộ không có lợi dụng mớm thuốc cơ hội này trêu đùa nàng, gọi Tiểu Hồng Mạo, chuyện này liền đại độ tha thứ hắn đi. Gần nhất Sở Châu ra tốt nhiều quái sự, trong nhà đều gọi điện thoại để ta về sớm một chút đây. Ba người ra phòng làm việc, Dương Bình Nhạc cảm thán một câu, không có chuyện gì. Quách Đại Lộ ngữ khí khẳng định, các ngươi liền cẩn thận chờ ở trường học, bảo đảm chuyện gì cũng không có. Dương Bình Nhạc gật gật đầu, ừ, một tiếng. So với nhà nước thông báo cùng chuyên gia phân tích, Quách Đại Lộ không thể nghi ngờ càng có thể làm cho nàng cảm thấy tín phục. Sau đó ta chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai tha các ngươi một cái nghỉ dài hạn. Quách Đại Lộ nói tiếp nói, hiện tại đã tiến nhập cuối kỳ, mọi người muốn an tâm phụ lục. Dương Bình Nhạc cùng Thần Diêu đương nhiên sẽ không phản đối. Buổi tối mời các ngươi ăn một bữa cơm, liền làm tiệm chúng ta niên kỷ sẽ. Toàn bộ buổi chiều, trong cửa hàng trước tiên sau đó ba nhóm khách nhân, đầu hai nhóm liền là bình thường mua đồ, xoa bóp ghế tựa, con rối chó cùng thuận mạch trà những thứ này. Dương Bình Nhạc xe nhẹ chạy đường quen, báo giá, lấy tiền, xuất hàng, khách nhân đều là những người khác giới thiệu tới, biết tiệm tạp hóa quy củ, cũng không mặc cả, trả tiền trực tiếp mang theo đồ vật rời đi. Đến 5 giờ chiều nửa tả hữu, Quách Đại Lộ chuẩn bị gọi hai cô nương đi ăn cơm. Thời gian này ngoài cửa lại đi tới mấy người khách nhân. Một nam một nữ, hai người trẻ tuổi dẫn một cái năm 6 tuổi bé trai. Xin hỏi các ngươi cửa hàng trưởng ở sao? Ba người vào điếm phía sau. Cô gái trẻ vội vã hỏi đứng ở trước sân khấu Dương Bình Nhạc. Dương Bình Nhạc nói, ở, không chờ nàng gọi. Quách Đại Lộ chính mình đi ra. Hỏi, ta chính là cửa hàng trưởng. Xin hỏi có cái gì có thể giúp các ngươi? Cô gái trẻ nhìn thấy Quách Đại Lộ, giống gặp được Quan Âm Bồ Tát giống như. Cửa hàng trưởng chào ngài. Mời ngài xem qua con trai của ta. Hắn trưa hôm nay còn rất tốt. Buổi trưa lúc về đến nhà, không biết xảy ra chuyện gì. Vẫn đờ ra, không nói một lời không ăn cơm. Thật giống cũng không quen biết ta cùng cha hắn. Chấm ngoặc kép. Trẻ tuổi mụ mụ nói hầu như muốn nước mắt chảy xuống. Ta biết rồi, người trước không nên gấp. Ta nhìn kỹ hẵng nói. Quách Đại Lộ nói ngồi xổm người xuống. Đưa tay tiếp nhận thằng bé trai tay trái. Nói, người bạn nhỏ, ngươi tên là gì? Bé trai ánh mắt đờ đẫn. Bịt tai không nghe thấy. Quách Đại Lộ đã đang dùng thiệt thi thảo hồi tưởng thằng bé trai một ngày trải qua. Cũng rất nhanh bắt lấy kẻ cầm đầu. Hai cái hình thể như sơn dương vằn hổ mèo lớn. Nguyên lai bé trai buổi sáng ở bên ngoài chơi đùa thời điểm. Ở trên cây thấy được hai cái mèo lớn. Nhìn thẳng thật tốt kỳ. Kết quả trong đó một con mèo lớn đột nhiên biến thân thành chim lớn. Cũng hướng về đứa bé trai kia nhọn kêu một tiếng. Trực tiếp đem cái kia bé trai dọa ngốc. Không cần phải nói. Cái kia hai cái mèo lớn khẳng định chính là Tần Vô Trần cùng Cao Triển Khai. Bọn họ vô pháp làm trái tu sĩ cất bước nhân gian phải biến đổi mèo quy củ. Nhưng bọn họ lại không muốn biến thành phổ thông mèo. Cho nên mới cố ý biến thành cái kia loại mèo lớn hình thái. Lớn lên mèo liền biến mèo lớn đi. Đóng vai yêu quái dọa đứa nhỏ chính là bọn họ không đúng. Kết hợp với trước bọn họ va chạm máy bay biểu hiện. Đối với nhân loại miệt thị cùng không hữu hảo có thể nói là phi thường không chút kiêng kỵ. Quách Đại Lộ trong lòng nơi nào đó chậm rãi âm lạnh xuống. Quyết định tăng nhanh trị liệu ngư linh linh tổn thương. Sau đó lập tức tay xử lý cái kia hai không biết trời cao đất rộng cạn. Cho bọn họ một điểm khắc sâu ấn tượng giáo huấn. Bị giật mình, không là vấn đề lớn lao gì. Quách Đại Lộ vừa nói vừa lấy tay đặt tại thằng bé trai trên lưng. Từ trên xuống dưới nhẹ nhàng đập qua một lần. Sau đó, đùng, địa ở bé trai bên tai vỗ tay cái đột. Khẽ quát một tiếng, tỉnh lại. Bé trai con ngươi đột nhiên một vòng chuyển động. Oa, địa một tiếng khóc lên. Được rồi, Quách Đại Lộ đứng lên. Các ngươi có thể cho hắn ôm một cái. Thằng bé trai mụ mụ từng thanh nhi tử kéo vào trong lồng ngực. Ba ba trước tiên đối với Quách Đại Lộ nói tiếng cảm ơn. Sau đó ôm vợ con, cậu bé khóc một hồi lâu, đứt quãng cùng ba mẹ nói rồi tự xem đến quái vật trải qua. Toán là hoàn toàn khôi phục, Thằng bé trai phụ thân đứng lên lần thứ hai cảm tạ Quách Đại Lộ. Cũng hỏi dò Phí Dũng. Quách Đại Lộ khoát tay chặn lại. Nói, hôm nay cửa hàng ta vì là người bạn nhỏ phá ví dụ. Đơn này miễn phí. Mau dẫn hắn trở lại ăn đồ ăn đi. Trẻ tuổi cha mẹ không dừng được hướng về Quách Đại Lộ nói cảm ơn. Cũng thành khẩn biểu thị sẽ vì tiệm tạp hóa làm tuyên truyền. Cuối cùng dẫn nhi tử ly khai tiệm tạp hóa. Chúng ta cũng đi ăn cơm đi. Quách Đại Lộ hiệu Triệu Dương Bình nhạc cùng Thần Diêu. Thời gian này, trong phòng làm việc truyền ra một tiếng mười phần khắc chế mèo kêu. Miêu, đó là Ngư Linh Linh em ở lấy miêu tinh nhân hình thức nhắc nhở Quách Đại Lộ. Chậm cũng vẫn không có dùng bữa nắm. Quách Đại Lộ cười hướng về trong phòng nói. Trở về cho ngươi mang thức ăn. Nói ba người ly khai tiệm tạp hóa. Mới vừa đi ra cửa. Quách Đại Lộ điện thoại di động leng keng đến rồi tin tức. Điểm mở vừa nhìn rõ ràng là Ngộ Không tin nhắn hồng bao. Bàn Đào Mộc Đại Bảo Kiếm tới sổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.